Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, trang 598. Tin tức này đã từng cho Lộ Lưu Sinh rất lớn đánh sâu vào. Bất quá hắn đối với Hán Tử Say nói vẫn là nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt là cái này có thể là nhiều đời nhất không đáng tin cậy Bách Hiểu Sinh, bất quá Lộ Lưu Sinh. Lại bắt đầu âm thầm suy đoán nổi lên đối diện người thân phận. Đối phương nếu không phải Dịch Linh Lung, kia còn có thể là ai đâu? Ở ban đầu thời điểm, hắn vốn tưởng rằng đối phương chính là cái độc thân thả có điểm kỳ quái kẻ điên. Chính là một cái vô cùng đơn giản kẻ điên là tuyệt đối làm không được tại như vậy đoạn thời gian. Nội liền thành công đem chung quanh những người này tẩy não thành thủ hạ của hắn. Lộ Lưu Sinh cảm giác được chính mình mạc nhỏ khả năng có điểm nguy hiểm. Bất quá thời khắc mấu chốt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ người này có phải hay không Dịch Linh Lung, hắn nhớ tới chính mình lần trước ở tụ hội thượng thời điểm là ít có mấy cái thế non cói nam nói qua. Nói mấy câu người, khi đó niệm cô đối với non cói nam thái độ lãnh lệ, như là muốn ăn hắn giống nhau. Là hắn điểm ra Hoắc Tập nguyên nhân chết. Có lẽ, bằng vào cái này, đối phương tạm thời sẽ không đối hắn hạ cái gì tàn nhẫn tay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đối diện cái này non cói nam tính cách cũng rất là cổ quái. Cùng giống nhau kẻ điên rất là không giống nhau. Hắn nhớ rõ lần trước, ở Hoắc Trang thời điểm, cái này non cói nam đã làm rất nhiều lần làm hắn cảm thấy ngoài dự đoán sự tình. Có rất nhiều đều là hắn vốn tưởng rằng một cái kẻ điên là sẽ không làm. Nhưng hắn lại làm, Lộ Lưu Sinh lại nhìn mắt A Chiết. A Chiết thật là tính toán trang hồ lô trang rốt cuộc. Đối diện người không nói lời nào, hắn liền thật sự một câu cũng đều không đi theo nói, xem ra người rốt cuộc nhận ra ta tới. Hoa, Vinh Nguyệt nói, nàng trong lòng yên lặng nói tiếp, chính là, người rốt cuộc đem ta nhận thành ai, có thể thấy ngươi tồn tại thật tốt. Lộ Lưu Sinh đầu tiên là biểu đạt một chút chính mình đối với non cói nam thân thiết, đương nhiên hắn cũng xác thật là rất vì non cói nam cảm thấy cao hứng. Tốt xấu cũng là nói qua vài câu nói người, ở cho rằng đối phương chết thời điểm. Hắn còn hơi tinh thần sa sút một đoạn thời gian đâu, người như thế nào lại ở chỗ này? Phía trước nữ nhân kia, thế nào? Lộ Lưu Sinh do dự một hồi hỏi, phía trước nữ nhân kia. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, nàng không nói lời nào cho chính mình đổ ly trà. Mặt khác toàn bộ đều từ Lộ Lưu Sinh chính mình đi phỏng đoán. Loại sự tình này lưu trữ điểm đường sống. Liền sẽ làm người não bổ phá lệ dọa người. Hôm nay cái này tụ hội là ngươi tổ chức. Lộ Lưu Sinh cảm thấy chuyện này thập phần không thể tưởng tượng. Nếu nói đơn thuần đem niệm cô cấp xử lý liền tính. Đổi lại là hắn nói. Là tuyệt đối sẽ không sinh ra thay thế niệm cô ý tưởng. Nên nói nón cói nam không hổ là nón cói nam sao. Điên đều điên như vậy không giống người thường. Bất quá ta cảm thấy đối với ngươi tới nói, giống như cũng không cần trộn lẫn tiến này đàm nước đục bên trong. Lộ Lưu Sinh cẩn thận tổ chức ngôn ngữ, hắn hiện tại không hiểu được đối diện người đến tột cùng là cái gì tâm tư. Bất quá hắn vẫn là hy vọng cùng loại đến nay vãn sự tình càng ít càng tốt. Giống hiện tại chung quanh cũng đã ám sóng kích động. Lộ Lưu Sinh tuy rằng thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng kỳ thật cũng có chút chính nghĩa nhiệt huyết chi tình. Đối với như vậy dễ dàng tạo thành hỗn loạn sự tình tự nhiên là không muốn thấy, chính là hắn nói. Xong câu đó sau, liền phát hiện đối diện người tựa hồ đối này không có bất luận cái gì phản ứng giống nhau. Như cũ nhàn nhã nửa nằm ở trên ghế, Lộ Lưu Sinh tâm dần dần trầm xuống dưới. Hắn đảo không phải bởi vì phát hiện đối phương không ăn lôi kéo làm quen kia một bộ mới tâm trầm hạ tới, mà là bởi vì hắn phát hiện đối phương thái độ cũng không phải tự đại, mà là một loại chân chính tự tin, cái loại này không sợ hãi bất luận kẻ nào tự tin, nếu bọn họ nghĩ đến. Vậy tới, Hoa Vinh Nguyệt cười nhạo một tiếng, lòng tham người nơi nào đều có, nàng nói những lời này thời điểm. Liền thấy Lộ Lưu Sinh bên cạnh cái kia nam sinh lại ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Hắn vừa rồi vẫn luôn cúi đầu. Hoa Vinh Nguyệt liền tính là tưởng cẩn thận xem hắn trông như thế nào đều xem không được. Vừa rồi lại thoảng qua đi như vậy một giây. Hoa Vinh Nguyệt là thật sự đã nhận ra một tia quỷ dị quen mắt, rốt cuộc phía trước là ở đâu gặp qua. Đâu? Hoa Vinh Nguyệt lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Nếu này sẽ không phải sợ hãi OOC, nàng phòng trừng liền trực tiếp đi lên đối với nhân ra mặt hảo hảo xem cái biến, bất quá nếu ngươi nhận ra ta, kia đối với lão bằng hữu, ta khẳng định không thể chậm trễ. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng giơ giơ lên cằm, hướng về phía Lộ Lưu Sinh cùng hắn bên cạnh nam ý bảo bên cạnh một cái khác Bình Phong nói. Nếu có hứng thú nói. Một hồi ở chỗ này đợi tiếp tục nhìn xem. Ngoặc kép, hào, Lộ Lưu Sinh do dự sau khi gật gật đầu. Người bên cạnh lập tức cho bọn hắn hai lấy tới hai thân bạch y phục. Này hai thân bạch y phục vừa lên thân, bọn họ lập tức trở nên cùng chung quanh bạch y nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Thành công lẫn vào đám người bên trong, từ khi Lộ Lưu Sinh đi lên lúc sau. Trên lầu đã an tĩnh thật dài thời gian, không có một đinh điểm sinh lợi. Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh cũng càng ngày càng lo lắng đề phòng. Đang ở rối rắm cùng sợ hãi bên trong thời điểm, đột nhiên lại đây hai cái bạch y nhân, lược qua bọn họ này một gian nhà ở. Trực tiếp đi bên cạnh trong phòng thỉnh người ra tới, Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh nháy mắt há hốc. Mồm, ai? Từ từ, vì cái gì lúc này đây không có thỉnh người xuống dưới đâu. Hoàng Kiều đều mau khóc, vừa rồi những cái đó trong phòng cho dù là người hôn mê. Kia cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nâng ra tới. Như thế nào tới rồi Lộ Lưu Sinh bên này liền sống không thấy người. Chết không thấy thi, nàng nhìn nhìn bên kia đi qua mấy cái bạch y nhân. Thiếu chút nữa xông lên đi hỏi. May mắn làm Bách Hiểu Sinh cấp ngăn cản xuống dưới. Tổ tông, ngươi ngừng nghỉ điểm. Bọn họ liền tính thật đã xảy ra chuyện cũng khẳng định không hy vọng ngươi đáp đi vào. Hoàng Kiều. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó ở bọn họ trước mặt đi qua. Này có thể là nàng trải qua quá đáng sợ nhất tình huống chi nhất. Nàng chỉ cảm thấy tâm tình của mình chưa từng có giống hiện tại như vậy thấp thỏm bất an quá. Phía trước tuy rằng cũng gặp được quá vài lần nguy hiểm sự tình. Nhưng khi đó nàng bên người đều có người bồi. Cùng lúc này đây bất đồng, lần này bọn họ có thể là thật sự chỉ còn hai người. Trên lầu Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết Tránh ở mành mặt sau. Nhìn lên lầu tới mấy người, vừa mới từ đầu tới đuôi. Nón cói nam đều vẫn luôn không hỏi qua bên cạnh A Chiết một câu. Này sẽ thấy này đàn đi lên tới người. Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên nghĩ tới chính mình tiếp theo gian trong phòng người hẳn là A Chiết cùng. Nhau tới người. Hết chương.